Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng có những thuyền xuyên không tư nhân hạ cánh trước cửa Thái Dương Cung. Từ trên thuyền bước xuống là các quan quân cao cấp mặc quân phục thẳng tắp. Các tướng lĩnh top 5 top 3 kết đồng bạn đi qua quảng trường cung đình và vườn hồng. Ai nấy trên mặt đều mang theo vẻ mờ mịt và do dự. Anh em Joseph, những người có biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch Bình Định, đồng thời được phong quân hàm thiếu tướng, cũng bị kẹp giữa đám đông, vội vàng đi đến trung tâm chỉ huy nghị sự. Người nghĩ sao? Bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm việc vô ích. Lần này đột nhiên triệu tập chúng ta vào cung nghị sự. Lẽ nào chạm gác biên giới đế quốc mới phát hiện dấu hiệu trung tộc? Không, ta rất chắc chắn là chưa có phát hiện gì. Ngươi coi trùng tộc là gì? Ngươi nghĩ chúng chỉ đơn giản là những tên tinh tặc yếu ớt? Hay là chủng tộc dị tinh du kích bị chúng ta áp chế suốt mấy trăm năm sau? Abel bước đi lên bậc thang, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chủng tộc là sự tồn tại suýt nữa xóa sổ văn minh nhân loại khỏi vũ trụ. Kẻ địch ở cấp bậc đó, một khi bị trinh sát bắt được dấu vết, đế quốc tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng như bây giờ. Dù thủ đoạn bảo mật khắc nghiệt đến mấy, cũng không thể phong tỏa nổi tin tức chấn động này. Adrien, người em trai tương đối lạc quan hơn, gãi mái tóc vàng của mình, lẩm bẩm: ta nghe nói gần đây có một đội khảo sát từ di tích chủng tộc trở về. Bệ hạ có thể đã thu được rất nhiều tài liệu liên quan đến chủng tộc, cho nên muốn chúng ta phòng ngừa chu đáo, diễn tập một chút thôi. Chuyện về chủng tộc đều sắp trở thành thần thoại trong truyền thuyết xa xưa rồi. Làm sao có thể nói đánh tới là đánh tới được? Hoa, nếu là thật đánh tới, cả thế hệ chúng ta, dù chỉ là một binh lính hậu cần bảo trì, đều sẽ được ghi vào sách giáo khoa đế quốc đó. Abel một cái tát vào gáy hắn. Ngươi có thể đừng khùng đến vậy không? Tốt nhất chỉ là mô phỏng thảo luận. Cái loại đó nếu thật sự đánh tới, sau này còn có gì mà sách giáo khoa hay không cũng khó nói. Trên thực tế, trong số các tướng lĩnh, số người có suy nghĩ như Adrien không ít. Ít nhất khi bước vào trung tâm chỉ huy hình tròn rộng lớn, rất nhiều người đều mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, còn nhiệt tình bắt tay với các đồng liêu từng ở chiến trường trước đây. Cho đến khi nhân sự lần lượt đến đông đủ, cửa lớn của trung tâm chỉ huy đóng lại, họ mới sôi nổi ngồi xuống ghế, tĩnh lặng chờ đợi hoàng đế bệ hạ giáng lâm. Nero kỳ thật đã có mặt từ sớm. Hắn chỉ đứng ở trên cao, lặng lẽ quan sát biểu cảm của từng người. Đám đông đã đến đông đủ, hắn liền từ vọng đài cao bước xuống, xuất hiện trước mặt các tướng lĩnh. Đồng, các tướng lĩnh nhanh chóng đứng dậy, hành lễ với hoàng đế bệ hạ đế quốc Ngân Hà. Nero gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Khi đứng đó, hình ảnh khác hẳn với thiếu niên được ôm ngày ấy. Hoàng đế tóc bạc chỉ cần đứng thẳng ở đó, cũng đủ khiến người ta cảm thấy khí thế sắc bén như lưỡi dao. Đôi mắt đỏ lạnh lùng sắc bén, như có thể đâm xuyên qua tận cùng bóng tối của vũ trụ vô tận. Nếu là tướng lĩnh có tư chất thấp, sẽ cảm thấy bị một loại khí thế cường hãn ập đến thẳng mặt, thậm chí khó có thể ngước đầu. Cả gan nhìn gần thêm một chút, có thể bắt đầu rồi. Cách chương.